Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1618, Âm U Chi Ngục, 4, chương 1643, Âm U Chi Ngục, 4, có ngươi ở một ngày, tiểu cửu vĩnh viễn lĩnh ngộ không xong hồn chi cảnh giới. Cho nên ngươi không thể lưu ở thế giới thượng, Tô Tiền Hoãn nâng lên thủ. Trên ngón tay con rối chi tác không ngừng lưu chuyển. Lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, vẫn là trọng yếu như vậy sao? Trọng Quỳ cười lạnh, hắn lúc đó từ thời điểm, duy nhất điều kiện là cho ngươi giao cho ta linh hồn. Nhưng là ngươi không có làm được, ngươi cho là giao cho linh hồn dễ dàng như vậy sao? Tô Cừ đối nàng tràn ngập hận ý, tiểu cửu thiên thực, ngươi cũng như vậy hồn nhiên, giao cho linh hồn, cũng cần phải có ngang nhau giá trị gì đó đến trao đổi. Muốn là như vậy dễ dàng, Trọng Phong năm đó làm gì hao tổn tâm cơ tìm kiếm tịnh linh thể. Trọng Quỳ minh bạch, trên cái này thế giới không có chuyện gì tình không cần thiết trả giá đại giới. Giao cho con rối linh hồn, chỉ sợ như vậy con rối sư muốn trả giá hết thảy đi. Năm đó đàn cửu cái gì cũng đều không hiểu, cho rằng bản thân hy sinh, là có thể đổi Trọng Quỳ sống sót. Đáng tiếc, một khi đã như vậy. Người ta trong lúc đó nhất định có một hồi đại chiến. Làm gì phiền phức như vậy? Rõ ràng hiện tại sẽ giết ta. Người nhường cơ huyền thương rời đi, Trọng Quỳ nói. Tô Cừ nhìn thoáng qua cơ huyền thương. Hắn bị thương nặng như vậy. Lại ở ảo cảnh lý mệt nhọc lâu như vậy. Đã không phải là đối thủ của ta. Làm cho hắn đi cũng có thể ta sẽ không rời đi, cơ huyền thương nhàn nhạt nói. Ở trong này. Hắn cùng Trọng Quỳ kề vai chiến đấu, chẳng sợ tử, cũng sẽ chết cùng một chỗ. Tần Vương muốn bản thân muốn chết sao? Tô Cừ kiêu ngạo hỏi, Trọng Quỳ là của ta sinh mệnh, rời đi nàng, chẳng khác nào giết ta, cho nên cũng không khác nhau ở chỗ nào, cơ huyền thương bằng phẳng tự nhiên nói. Tô Cừ nghe vậy, không khỏi nhíu một chút mày, yêu như sinh mệnh cảm giác là cái gì? Bọn họ loại này con rối. Chẳng sợ có linh hồn, đều sẽ không biết, nhưng là đã từng đàn cửu hiểu được quá, cho nên hắn vì cái cô gái này trả giá sinh mệnh. Cái loại này cực đoan cảm tình, Tô Cừ không thích, một khi đã như vậy, tiếp chiêu đi, Tô Cừ lạnh lùng nói xong, liền lập tức ra tay, điên cuồng vũ động con rối chi tác không có gì giảm sóc thời gian. Liền theo sương mù bốn phương tám hướng chui ra đến. Xem ra Tô Cừ sớm đã ẩn núp ở chỗ này chờ hậu. Tô Cừ là lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới con rối sư. Cường đại đến biến thái. Toàn thịnh thời kỳ cơ huyền thương có lẽ có thể khả hắn một trận chiến. Nhưng hiện tại, Trọng Quỳ phi thân tiến lên, ngăn cản Tô Cừ công kích. Một mặt đối cơ huyền thương nói, ta tha hắn nửa khắc hơn khắc, người đi kích thích cẩm huyền, đem ảo cảnh mở ra. Cơ huyền thương không do dự, loại này chiến đấu, thời gian giành giật từng giây, mỗi một phân mỗi một giây cũng không có thể lãng phí. Hắn nhanh chóng đến kia giá đàn cổ phía trước, cầm chung quanh tự nhiên có vu ly lưu lại kết giới. Nhưng là đối với hắn mà nói, kết giới cũng không có gì đặc thù chỗ, hắn rất mau đem kết giới mở ra, ngón tay đặt ở cầm huyền thượng, thật nhanh bát vang liên tiếp âm phù. Cực phẩm hảo cầm, liền tính không hiểu cầm người, cũng có thể chế tạo chỗ đẹp nhất tối êm tai giai điệu. Theo tiếng đàn vang lên, bốn phía bắt đầu khởi động sương mù tất cả đều ào ào tản ra. Quả thực nghiệm chứng Tiêu Sơ Lâu lời nói, mắt trận chính là cái chuôi này phong mạch đã từng tùy thân mang theo đàn cổ. Chỉ cần cầm tiếng vang lên, này sương mù ảo cảnh liền có thể tự động phá giải. Sương mù giống như đọng lại ở trên bầu trời màu đen nhựa cao su giống nhau. Tự động hòa tan mở ra, chậm rãi nhân cơ hội trên mặt đất. Sương mù ở ngoài thế giới, mơ hồ xuất hiện tại trong tầm mắt. Nơi này không là Hàm Dương Cung, mà là tới gần Ung Thành Cung một ngọn núi chung. Nguyên lai phong mạch đem kết giới an trí ở trong này. Người ở đây yên rất thưa thớt, không sẽ bị người phát hiện. Hết chương.